Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159. Chương 1159. Biến hóa. Lôi đình sơn mạch. Hưu. Bách Lý Thanh Phong thân hình trực tiếp xuất hiện tại vùng hư không này. Bởi vì lôi đình sơn mạch không gian chi môn đã trở thành thông hướng thiên hoang giới lớn nhất, gần nhất môn hộ, khiến cho cả tòa sơn mạch tọa trấn thế lực không phải số ít. Không chỉ có Lạc Sa dẫn đầu một đội thần điện kỵ sĩ tại, càng có lục đại chân thần tuyển chọn tỉ mỉ tạo thành một chi quân đội hiệp đồng trấn thủ, khiến cho toàn bộ giữa núi non bán thần cấp cường giả chiếm 6 cái. Truyền kỳ cường giả thì vượt qua 100 người, mà cái này trên 100 truyền kỳ bên trong, thuộc về thiên hoang giới bản thổ không đủ 10 người. Trong 10 người mạnh nhất Lạc Sa, trước mắt cũng mới tương đương với cao giai truyền kỳ cấp độ. Đồng thời cảnh giới này đã đạt đến hắn trần nhà hạn mức cao nhất. Trừ phi tiếp xuống Bách Lý Thanh Phong bỏ được trên người hắn hoa bên trên 2-3 phần, thậm chí 4-5 phần chân thần tinh túy, bằng không mà nói hắn đột phá đến bán thần cảnh giới hy vọng cực kỳ xa vời. Bách Lý Thanh Phong đến tại lôi đình sơn mạch gây nên rối loạn tưng bừng. Là bệ hạ, ta cảm ứng được bệ hạ khí tức. Chúng ta vừa mới đạt được chúng tinh thành phương diện đưa tin. Bệ hạ chính đang đuổi tới, không nghĩ tới cư nhiên như thế nhanh. Vĩ đại hư vô thần hoàng bệ hạ đích thân đến. Vô luận là thiên hoang giới bản thổ người tu hành vẫn là bắc địa lục thần thuộc hạ, từng cái nhao nhao từ riêng phần mình trong phòng đi ra, thần sắc kích động, kính sợ nhìn qua Bách Lý Thanh Phong. Cứ việc bắc địa lục thần cùng Thái Nguyên hội đỉnh tiêm cường giả tọa trấn tại chúng tinh thành bên trong, làm cho này tự trung thổ thế giới chạy nạn mà tới truyền kỳ bán thần nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng Bách Lý Thanh Phong không tại, cuối cùng để thiên hoang giới đám người có loại mất đi chủ tâm cốt cảm giác. Những năm này từng cái qua lo lắng bất an, trước mắt Bách Lý Thanh Phong một lần nữa hiện thân, cao hứng nhất trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Bách Lý Thanh Phong lòng chỉ muốn về. Thoáng cùng thần điện kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Lạc Sa lên tiếng chào. Trực tiếp xuyên qua không gian chi môn, hắn không hạ xuống, những trấn thủ ở kia này truyền kỳ, bán thần nhóm tự nhiên cũng không dám mạo muội tiến lên. Xuyên qua không gian chi môn, Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến thiên hoang giới bên trong. Đồng thời một bước hư đạp, trực trùng vân tiêu. Tinh thần phân liệt đến 1.024 nói về sau, hắn lực lượng lại lần nữa kéo lên, cứ việc còn trưởng khống không được thiên hoang giới, hoặc là nói thiên hoang tinh tinh thần lực trường, có thể ở đây khỏa tinh thần bên trên lợi dụng lên tinh thần lực trường đến không thể nghi ngờ. Muốn nhẹ nhõm một mảng lớn, thiên hoang giới nguyên khí tăng trưởng rất nhanh. Bách Lý Thanh Phong một bên bay hướng Hạ Á, một bên ngưng thần cảm ứng, chiếu trước mắt thiên hoang giới thiên địa nguyên khí tăng phúc tốc độ. Bán thần chỉ cần không tiến hành kịch liệt vận động, vẻn vẹn sinh tồn xác thực không có bao nhiêu độ khó. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn hướng cuối chân trời. Bán thần. Hắn thế mà cảm ứng được bán thần cấp khí tức, mà lại, còn không chỉ một đạo, mà là dòng giã 3 đạo, thiên hoàng liên bang nhiều hơn 3 vị bán thần. Bách Lý Thanh Phong nhìn xa thuật thi triển, ánh mắt ngưng lại, phảng phất xuyên thủng hư không, trong chốc lát hướng 3 đạo bán thần cấp khí tức cảm giác mà đi. Quang Huy đế quốc Long Xào người sáng lập Long Đế. Duy nhất giáo hội đời trước giáo tông An Lạc Tư, cùng cương thiết đế quốc thủ hộ thần Lỗ Đạo Phu, 3 người này đều là thiên hoang liên bang lúc đầu nửa bước truyền kỳ cấp cường giả. Trước mắt thiên hoang liên bang thành lập không đủ 10 năm, đã hoàn thành cả một cái đại cảnh giới vượt qua, từ nửa bước truyền kỳ trực tiếp nhảy qua truyền kỳ, cao giai truyền kỳ hai đại giai đoạn, tấn đến bán thần cấp độ, giống như là chân thần tinh túy khí tức. Ba người bọn hắn phục dụng không ít chân thần tinh túy. Bách Lý Thanh Phong cảm ứng một lát nói, rất nhanh, hắn cũng là liên tưởng đến cái gì, tiếp tục cảm giác lên cái khác truyền kỳ cường giả tới. Thời gian 6 năm, thiên hoang giới ra đời 3 vị bán thần, mà ra đời truyền kỳ cường giả, lại là kinh người đến 100 người trở lên, như lại tính trên tọa trấn tại Lôi Đình Sơn Mạch, cái khác không gian chi môn cùng chúng tinh thành người. Thiên hoang giới truyền kỳ cường giả tổng số chỉ sợ đã vượt qua 150. Số lượng này, so với 10 năm trước chí cường giả đến cũng không chút thua kém. Nhưng, hắn không tin trong 10 năm, thiên hoang giới cường giả chất lượng liền có thể lật bên trên một phen. Dù là thiên hoang liên bang hiện tại đang cùng Bắc Địa làm ăn, thậm chí đem sinh ý làm tới trung thổ thế giới, như thế thời gian ngắn ngủi cũng không trở thành hiện ra nhiều như vậy cao thủ. Theo Bách Lý Thanh Phong ngưng thần quan sát, rất nhanh đã nhận ra những này truyền kỳ cường giả dị thường. Những này truyền kỳ cường giả, chín thành lấy bên trên, trên người đều ẩn chứa cái khác chân thần khí tức. Hiển nhiên, bọn hắn phục dụng chân thần tinh túy. Không chỉ đám bọn hắn, chân thần tinh túy loại vật này tựa hồ tại thiên hoang giới mọc lên như nấm. Phục dụng qua loại bảo vật này người tu hành sợ sợ không chỉ trước mắt cái này hơn 100 người. Chân chính đợt người xa so với cái này cơ số muốn lớn rất nhiều. Thiên hoang liên bang những năm này cho dù cùng Bắc Địa, trung thổ làm ăn kiếm không ít tiền, cũng không trở thành có thể mua hạ tính ra hàng trăm chân thần tinh túy. Một phần chân thần tinh túy liền giá trị 8 vạn thần kim tệ. Trên 100 phần, chính là 8 triệu, mấy trăm phần, cần thiết chi tiêu thần kim tệ đạt 8 chữ số. Bách Lý Thanh Phong cau mày, chân thần tinh túy loại vật này, không thể nghi ngờ là đang tiêu hao một cái thế giới tiềm lực. Phục dụng chân thần tinh túy, truyền kỳ tinh huyết người tu hành, cơ hồ tương đương tống táng tiền đồ của mình, liền lấy Lỗ Đạo Phu, Long Đế, An Lạc Tư, cùng mấy vị khác chấp kiếm giả bên trong Nạp Nhĩ Tốn, Vũ Linh đám người mà nói, bọn hắn tại hoàn cảnh ác liệt tình huống bên dưới đều có thể dựa vào chính mình khổ tu thành tựu. Nửa bước truyền kỳ, chỉ phải kiên nhẫn lắng đọng xuống dưới, đột phá đến truyền kỳ cảnh giới cũng không phải việc khó. Tương lai chưa hẳn không có dựa vào cố gắng của mình tu thành bán thần cơ hội. Cơ duyên tốt, lấy thiên phú của bọn hắn tài tình, thậm chí có hy vọng đăng lâm thần tọa, thành tựu chân thần, có thể trước mắt chân thần tinh túy như thế dùng một lát. Bán thần, chính là bọn hắn suốt đời có khả năng đạt tới mức cực hạn. Đây cũng là Bách Lý Thanh Phong một mực không muốn trắng trợn đem chân thần tinh túy tứ tán nguyên. Nhân, nghĩ ngợi, Hạ Á thành phố đã gần ngay trước mắt. Thời gian 6 năm, Hạ Á thành phố biến hóa càng thêm to lớn. Nếu như nói 6 năm trước Hạ Á thành phố chỉ là có một điểm thế giới địa cầu vài thập niên trước, biên cảnh thành thị hình thức ban đầu, như vậy hiện tại, dù là đem Hạ Á thành phố thả đến thế giới địa cầu đi, hắn đều có thể sánh vai được bên trên những tam tuyến kia. Thậm chí cả hàng hai thành thị, xe bus, tàu điện ngầm, cầu vượt, sân bay các loại công trình cái gì cần có đều có. Mà thành thị quy mô so với lúc trước cũng là lại lần nữa mở rộng. Tạp Nông, Ô Hà, Tô Môn, Hạ Á mấy thành phố đã triệt để hoàn thành một thể hóa. Cơ hồ không phân khác biệt, lúc trước thuộc về Hạ Á ngoại ô thành phố khu đại học thành một vùng, cũng là trở thành Hạ Á thành phố mới kinh tế trung tâm. Cao lầu san sát, cửa hàng như mây, liếc nhìn lại, phồn hoa như gấm, như liệt hỏa hư dầu. Bách Lý Thanh Phong nhìn mấy lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở chính mình Thanh Nguyên Sơn Hạ trong sân nhỏ. Tiểu viện tử, rất quạnh quẽ, Mặc dù quét dọn rất sạch sẽ, có thể nhìn qua tựa hồ đã có một đoạn thời gian không có người ở. Tại bên ngoài viện, thế mà còn lập hạ không ít bảng hiệu cùng rào chắn mang. Mà cái kia phiến đổi mới lão thành khu càng là đang đứng đại lượng bảng hiệu. Như, tĩnh, cấm chỉ thổi còi, các loại. Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng một cái, rất mau tìm đến sư y. Tại Lam Hồ cạnh một cái trong trang viên, cùng với nàng còn có Bách Lý Điệp, một cái chừng 30 tuổi nam tử, cùng một cái nhìn qua một tuổi khoảng chừng tiểu nam hài. Nhìn thấy cái kia tiểu nam hài, Bách Lý Thanh Phong giật mình, ánh mắt của hắn xa xa trong trăm bướm cùng vị nam tử kia trên người nhìn lướt qua. Rất nhanh minh bạch cái gì, Bách Lý Điệp thành ra, đồng thời, hắn có cháu trai rồi. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người đứa bé kia dừng lại một lát. Rất nhanh đưa mắt nhìn sang Ô Hà Thị trong nhà mình. Trong nhà không người, Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống Ô Sơn kế tiếp cấp cao tiểu khu. Tại tiểu khu biệt thự bên trong, hắn cảm ứng được Bách Lý Hồng khí tức. Tại bên cạnh hắn thì là Mộ Nhiễm, cùng nàng một lớn một nhỏ hai cái nữ nhi. Từ Bách Lý Hồng trạng thái tinh thần bên trong hắn cảm giác được. Hắn sống rất hạnh phúc. Bách Lý Thanh Phong trong hư không lơ lửng chỉ chốc lát. Chỉ là hắn loại này cao điệu cuối cùng có chút làm người khác chú ý. Rất nhanh liền có một cỗ có thể mạnh hơn đến người cấp khí tức chạy đến. Thậm chí còn bao quát một vị tọa trấn tại Hạ Á thành phố truyền kỳ cường giả. Bất quá khi bọn hắn thấy rõ Bách Lý Thanh Phong về sau, thần sắc trong lúc bối rối mang theo cung kính hành lễ. Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, không muốn cùng càng nhiều người đối mặt, liền muốn quay người rời đi. Có thể tại hắn quay người lúc hắn phảng phất phát hiện cái gì. Ánh mắt rất nhanh rơi xuống vị kia truyền kỳ cường giả trên người. Kha kha, là ta, bệ hạ, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong nhận ra chính mình. Kha kha mang trên mặt vẻ kích động. Thật là ngươi, nghĩ không ra ngươi cũng đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Thật sự là thật đáng mừng, Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất có thể kha kha gặp mặt lúc nàng mới là một cái cấp 9 võ giả. Thụ chính mình mời tọa trấn Lôi Đình Tông, bảo đảm Lôi Đình Tông an nguy. Tính toán thời gian, đã là 10 năm trước chuyện. Bệ hạ quá khen, ta ngần ấy hơi không đủ nói thành tựu tại bệ hạ mênh mông thần uy trước mặt căn bản không đáng giá. Nhắc tới, ta tại cảnh giới bên trên cũng chỉ là bán thần. So với ngươi đến cũng nhanh một hai bước mà thôi. Bách Lý Thanh Phong nói, ánh mắt trên người kha kha đánh giá một chút, người phục dụng chân thần tinh túy. Bệ hạ mắt sáng như đuốc, chân thần tinh túy giá trị không thấp. Bách Lý Thanh Phong nói vội vàng bổ sung một tiếng, ta cũng không phải là nói ngươi mua không nổi, mà là ta phát hiện rất nhiều người đều phục dụng chân thần tinh túy. Chẳng lẽ lại chân thần tinh túy tràn lan rồi. Kha kha giật mình, thoáng châm trước một cái ngôn ngữ nói. Là như vậy, tại 7 năm trước, Bắc Địa Lục Thần cùng chúng ta Thiên Hoang Liên Bang quan hệ đã kinh biến đến mức hữu hảo. Hòa hoãn, tại ở chung một năm sau, Bắc Địa Lục Thần liên lạc lên liên bang chúng ta, cùng liên bang định ra một phần hiệp nghị. Vì làm sâu sắc Bắc Địa cùng chúng ta Thiên Hoang Liên Bang quan hệ giữa, cho phép Bắc Địa Lục Đại Chân Thần điều động học tập đoàn nhập chúng ta Thiên Hoang Liên Bang sinh học tập, mà xem như học tập phí tổn, bọn hắn cần lấy chân quý tài nguyên làm thanh toán. Những tư nguyên này đại bộ phận đổi thành chân thần tinh túy. Học tập đoàn, đúng, 3 năm trước đây học tập đoàn làm lớn ra quy mô, một chút Bắc Địa bên ngoài chân thần cũng cùng Thiên Hoang Liên Bang ký tên tương quan hiệp nghị. Tốt để chúng ta Thiên Hoang giới cùng Song Nguyệt giới tốt hơn lẫn nhau hiểu rõ. Kha kha nói, bổ sung một tiếng,